Chương 1053, bán ra cùng mua sắm. Đông đông đông, năm cái từ đặc thù thần mục chế tạo thành hộp gỗ bị tế đế đặt ở trước mặt trên mặt bàn. Mỗi cái hộp gỗ còn bị bố trí phức tạp cấm chế, liền ngay cả Mặc Vũ thần thánh nhìn thoáng qua, đều kinh ngạc kêu một tiếng, bởi vì hắn trong lúc nhất thời không thể xem thấu cái này cấm chế sâu xa. Tế đế vung tay lên, năm cái hộp gỗ bên trên cấm chế nhao nhao biến mất không thấy. Rất nhanh hắn một vừa mở ra năm cái hộp gỗ. Cái hộp gỗ thứ nhất chứa chính là ngân tinh thạch, bất quá thể tích cũng không lớn, chỉ có 10 cái lập phương mà thôi. Xem như tế đế trên thân tương đối nhỏ một khối ngân tinh thạch, nhưng vẫn là để Mặc Vũ thần thánh con người co rụt lại. 10 cái lập phương ngân tinh thạch, đủ để chế tạo ra 10 cái trở lên nguyên thần binh, giá trị cũng không nhỏ. Cái thứ hai hộp gỗ trang là cờ mở văn thép, cũng là một loại chế tạo nguyên thần binh cấm kỵ kỳ vật, tầng thứ so ngân tinh thạch cao một chút, nhưng vẫn cũ không có đứng hàng cấm kỵ kỳ vật bảng. Cái thứ ba hộp gỗ trang là huyết tủy tinh ngọc, một loại có thể trực tiếp phục dụng có thể tẩy tủy hoán huyết cấm kỵ kỳ vật, liền xem như nguyên chủ QNZ có nhất định tác dụng, mặc dù không thể đứng hàng cấm kỵ kỳ vật bảng, nhưng cũng kém không nhiều có thể tiến vào. Cái thứ tư hộp gỗ trang là gió khắc chân tinh, có thể để cho một chút tinh thông phong chi bổn nguyên thần thánh phát huy ra mấy lần thậm chí gấp 10 lần chiến lực. Cái này cấm kỵ kỳ vật phát huy tác dụng chính là tăng phúc. Bởi vì đối nguyên chủ tác dụng tương đối nhỏ, cho nên khó khăn lắm đứng hàng cấm kỵ kỳ vật bảng thứ 99-86 tên. Cái thứ 5 hộp gỗ trang là huyết hồn quả, từ huyết hồn cây chỗ kết xuất trái cây, mỗi một khỏa huyết hồn cây hết thể chỉ sẽ kết xuất 3 viên trái cây, mà hộp chính là tốt là 3 viên huyết hồn quả. Này quả liều thuốc lần sau có thể trong nháy mắt để linh hồn cường đại gấp 10 lần. Mà lại không sợ hết thể quỷ dị bí thuật, nhưng hiệu quả thối lui về sau, linh hồn sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, trọn vẹn một vạn hỗn độn kỷ nguyên về sau mới sẽ tỉnh lại. Mặc dù hậu di chứng tương đối nghiêm trọng, nhưng thời khắc mấu chốt sẽ bảo mệnh, một chút tinh thông linh hồn bí thuật nguyên chủ đều muốn lấy được cái này huyết hồn quả, mà này quả bài danh QNZ không thấp, vị vu cấm kỵ kỳ vật bảng thứ 3813 tên, là 5 kiện cấm kỵ kỳ vật bên trong nhất chân quý một loại. Mặc Vũ chấp sự, cái này 5 loại cấm kỵ kỳ vật chính là ta yếu xuất thụ, tính toán giá cả đi, nếu như giá cả không thể để cho ta hết ý, ta nhưng sẽ không ra bán. Tế đế đạo. Tốt tốt, Mặc Vũ đã kích động địa sắp không nói ra lời, trên thực tế đây là hắn lần thứ nhất tiến hành lớn như thế giao dịch. Ngọc Hằng Thần Tôn bọn hắn ngược lại là tới qua cấm vực thương minh không ít lần, nhưng Ngọc Hằng Thần Tôn loại kia tầng thứ giao dịch đều là từ 3 tứ cấp chấp sự đi phụ trách giao dịch. Mà các chấp sự tấn cấp vô cùng đơn giản, cái kia chính là số giao dịch, làm số giao dịch đạt tới một định số lượng, bọn hắn những này chấp sự hội đạt được tương ứng nội bộ điểm số càng cao cấp đừng càng cao. Mà Mặc Vũ nguyên bản khoảng cách nhị cấp chấp sự còn kém không ít, chỉ khi nào làm thành cái này một đơn sinh ý, hắn tuyệt đối có thể tấn cấp đến nhị cấp chấp sự. Lúc này, Mặc Vũ liền cẩn thận kiểm tra những này cấm kỵ kỳ vật, phòng ngừa làm bộ. Đừng nhìn cấm kỵ kỳ vật một chút liền có thể tiếp thụ lấy tin tức liền không có giả, muốn làm bộ vẫn như cũ có thể, tỉ như lợi dụng đặc thù biện pháp đem ngân tinh thạch nội bộ đào giống, bổ sung còn lại vật chất. Cứ như vậy, thể tích tựa hồ không thay đổi, trọng lượng cũng đúng, nhưng ngân tinh thạch căn bản không có nhiều như vậy. Cho nên Mặc Vũ nhất định phải cẩn thận khám xét, nếu không xuất hiện sai lầm, vậy hắn cái này chấp sự cũng đừng hòng làm. Sau một tiếng, Mặc Vũ chấp sự kiểm tra hoàn tất. Xác nhận không sai, liền nói ra, ngân tinh thạch giá trị 32.000 nhị tinh tích phân, cờ mở văn thép giá trị 13.000 tích phân, huyết tủy tinh ngọc giá trị 24.000 nhị tinh tích phân, gió khác chân tinh giá trị 35.000 nhị tinh tích phân, hạ củ tủy quả 120.000 nhị tinh tích phân, tổng cộng 224.000 nhị tinh tích phân. Đúng, tiểu tinh linh nói cho ta biết ngươi là lần đầu tiên tới nơi này, nói cho ngươi lần sau nhị tinh tích phân giá trị. Một cái nhị tinh tích phân tương đương với 10.000 nhất tinh tích phân, mà một cái nhất tinh tích phân tương đương với một kiện lục giai thánh vật giá trị. Tế đế gật gật đầu, xem như biết được nhị tinh tích phân giá trị, QNZ đối mình cấm kỵ kỳ vật giá trị có đại khái nhận biết. 25 vạn nhị tinh tích phân, ta liền bán ra, thế nào tế đế đạo? Cái này Mặc Vũ làm khó, lập tức nhiều hơn 2 vạn tích phân, cái này tương đương với nhiều hơn một kiện cấm kỵ kỳ vật. Cho ta xin một cái bên trên Mặc Vũ nói ra. Tốt. Tế đế gật gật đầu. Rất nhanh, Mặc Vũ liên hệ bên trên, một phen thương lượng về sau, định ra giá cả, 24 vạn, đây là giá tiền cao nhất, nếu như cao hơn cái giá tiền này, chúng ta cấm vực thương minh là không sẽ thu, dù sao chúng ta cấm vực thương minh QNZ không thiếu cấm kỵ kỳ vật. Tế đế trong lòng biết giá cả còn có thể lại cao hơn, nhưng QNZ không cần thiết chiếm như vậy một chút tiện nghi, thế là gật gật đầu đồng ý không một hồi, Mặc Vũ cho tế đế làm một chương linh hồn tích phân thẻ, dùng để khóa lại linh hồn. Tích phân chuyển nhập linh hồn tích phân thẻ về sau, tế đế lại nói, ta nghĩ mua sắm một chút đồ vật, không biết có thể đi bên nào giao dịch. Mặc Vũ nói ra, ta chỗ này cũng có thể giao dịch, đây là chúng ta cấm vực thương minh cấm vực hệ thống, có thể xem vô số bảo vật, muốn tìm kiếm cái gì bảo vật, đều có thể đưa vào tin tức, sẽ tự động hướng dẫn vì ngươi tìm kiếm ra tìm kiếm bảo vật giới thiệu cùng giá cả đều có. Nói, Mặc Vũ lấy ra một phần thanh quang ngọc điệp, bên trên hiện ra một khối màn hình giả lập. Tế đế không có đi tìm kiếm, mà là trực tiếp hỏi Mặc Vũ, ta muốn có được quan khắp cả cấm kỵ chi vực, hỗn độn tình báo, còn có thể phụ trợ thần thánh tìm hiểu ra chi cao đạo bản nguyên, phụ trợ thần thánh dung hợp bản nguyên, nhưng nhất định phải là không có vô hậu di chứng cao y chù nở dê loa y kia bảo vật, cùng cấm kỵ chi vực có lẽ hỗn độn nhất cường đại giống loài tư liệu. Ngươi muốn cái này cấm kỵ chi vực cùng nhất cường đại giống loài tư liệu làm gì? Mặc Vũ nhịn không được hỏi. Dù sao tế đế yêu cầu đồ vật căn bản đối Ngọc Hàng hỗn độn tu hành giả vô dụng a, coi như Ngọc Hàng thần tôn QNZ không cần đến những này tình báo cùng tư liệu a. Tế đế âm thanh bỗng nhiên lạnh xuống, đạo, cấm vực thương minh không sẽ ngay cả cái này cũng cần hỏi đi. Mặc Vũ vội vàng xấu hổ cười một tiếng, đạo, đương nhiên không cần hỏi, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi, ngươi muốn đồ vật, cấm vực thương minh có, nhưng giá cả khả năng sẽ rất đắt đỏ. Giá cả không là vấn đề. Tế đế phong khoáng đạo. Mặc Vũ lập tức vận dụng cấm vực hệ thống, đem cái kia mấy thứ đồ vật điều tập đi ra. Rất nhanh, tứ đại loại vật phẩm hư ảnh hiện ra tại cấm vực hệ thống hư cấu trên tấm hình.